Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 231, Lễ Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên cùng Yamata no Orochi dựa theo thượng cổ minh ước phương thức ký liên thủ khế, sau đó đem cái này hai phần cùng trên trời tinh tượng liên hệ tới khế Thiêu Tẫn. Vệ Uyên trước khi đi tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay sợ cầm dưới đầu, quay đầu lại nói, kém chút quên, trừ cái đó ra ta còn muốn hỏi ngươi cầm một kiện đồ vật. Yamata no Orochi cảm xúc không tại giống như là ngay từ đầu lúc như vậy bình thản, nói. Cái gì? Vệ Uyên cười nói, Tương Liễu Thị Sơn Hải Kinh Ngọc Thư. Yamata no Orochi bỗng nhiên ngẩng đầu. Chấm chấm chấm, Vệ Uyên thuận miệng nói, ở trong đó phong tồn lấy ghi chép sinh linh một sợi thần hồn, thế nhưng là bị ghi chép lại Tương Liễu đã bị Vũ giết. Cái kia ngọc thư bên trong thần hồn đối với ngươi đồng thời không có hạn chế năng lực, ta nghĩ, vật kia đối với ngươi mà nói cũng chỉ là cái trang trí, không bằng làm thêm đầu cho ta. Hắn giọng nói nhẹ nhàng tựa như là tại chợ bán thức ăn cùng lão bản bảo hôm nay bôi cái số lẻ. Có lẽ là đối với thứ 9 đầu khát vọng, cũng có lẽ là cái kia một cái ngọc thư đối với Yamata no Orochi đến nói đồng thời không có cái gì giá trị. Thần trầm mặc một hồi, phất tay áo triệu ra một cái ngọc thư, phía trên có quen thuộc văn tự, phất tay áo để ngọc thư chậm rãi rơi vào Vệ Uyên trong tay. Yamata no Orochi chậm rãi nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao to gan như vậy? Ngươi liền không sợ ta liều lĩnh đưa ngươi nuốt rồi? Vệ Uyên chứa sắc mặt bình tĩnh, đem ngọc thư thu lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Yamata no Orochi lung lay, mang theo cười giỡn nói. Như vậy, ta thân yêu trưởng tỷ cùng ngươi thúc thúc Vô Chi Kỳ, liền sẽ có điểm xuất phát từ tâm can muốn cùng ngươi nói. Thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi kết nối rồi? Yamata no Orochi thái dương kéo ra chậm rãi nói. Không cần, thượng cổ Tương Liễu bị Vũ Vương một người tháo thành tám khối, Vô Chi Kỳ cùng thượng cổ Tương Liễu mặc dù cùng thế hệ nhưng là Vũ Vương triệu tập Cửu Châu thêm Côn Lôn một nhóm người xa luân chiến mới phong ấn, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, là không cần hoài nghi sự tình. Vệ Uyên cười thu hồi điện thoại di động, tiện tay cầm hai cái quýt, khẽ vuốt đem trong đó một cái ném cho Yamata no Orochi, nói. Không cần đưa tiễn, đẩy cửa ra, vừa thấy cái kia hai cái áo trắng thần linh ở bên ngoài nghe cái sau bị giật nảy mình, vội vàng lui lại, Vệ Uyên khách khí mỉm cười gật đầu, sau đó mới cất quýt rời khỏi. Hai cái tại cổ đại trong truyền thuyết xuất hiện qua núi Ibuki Sơn thần đưa mắt nhìn Vệ Uyên rời khỏi, đợi đến Vệ Uyên đi xa, mới nơm nớp lo sợ mà nói. Đại Minh thần, cái này, người này xuất hiện sự tình, phải mau mau nói cho Amaterasu đại thần A, còn có Ame. No, Minakanushi, đây là đại địch A. Yamata no Orochi thở ra một hơi, chậm rãi nói. Các ngươi tới, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Hai tên núi Ibuki Sơn thần tới gần, nhìn thấy núi Ibuki Đại Minh thần đi vào trong phòng, các thần tưởng rằng muốn phòng ngừa bị người nghe được. Cũng đi vào theo, còn đóng cửa lại. Mới xoay người lại, liền thấy Yamata no Orochi song đồng biến thành động vật máu lạnh đặc hữu băng lãnh dựng thẳng đồng tử, trong lòng một trận bối rối, chiến đấu thời gian rất ngắn, hai cái bị Amaterasu cùng Susanoo. No, Mikoto phái tới nhìn chằm chằm Yamata no Orochi núi Ibuki Sơn thần không có thể làm bao nhiêu phản kháng, liền bị hái bỏ đầu sọ. Sau cùng thanh âm, đầu tiên là không dám tin kinh hô. Ibuki Đại Minh thần, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 8. Yamata no Orochi. Hai cỗ không đầu thi thể ngã trên mặt đất hóa thành một đầu rõ ràng heo cùng một đầu lớp vảy màu trắng mãng xà. Tuổi trẻ giãn ra hạ thân thân. Phía sau cái bóng là có 8 đầu 8 đuôi dữ tợn cự xà. Trong đó hai cái đầu rắn tựa hồ tại thôn phệ cái gì? Giả dối thần linh khí thức bị đuổi tản ra, thay vào đó chính là man hoang thời kỳ tàn bạo cùng hung ác. Vệ Uyên trong tay vuốt vuốt Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, đây là Hải Ngoại Bắc Kinh, bộ phận bên trong còn phong tồn lấy một tia thần hồn của Tương Liễu, đương nhiên, lúc trước với tư cách cộng công thần tử tứ ngực Trung Nguyên, chỗ đi qua tận vì trạch quốc Tương Liễu đã bị giết, nhưng là cái này không có nghĩa là cái này Ngọc Thư không có ý nghĩa. Bởi vì lúc trước Tương Liễu máu không ngừng mà ăn mòn mặt đất. Vũ dứt khoát liền thuận cái này ăn mòn phương hướng móc ra một cái cực lớn ao nước. Lại tại bên cạnh thành lập một tòa dùng để chiêu đãi chúng đế lầu các. Như vậy cái này một cái ngọc thư rất có thể cùng cái này một tòa kiến trúc có quan hệ, mà cái này ao nước to lớn ở vào núi Côn Lôn phương Bắc là trực tiếp dẫn xuống tới Côn Lôn tuyết nước tích lũy, từ phương vị nhìn lại, hẳn là giao trì truyền thuyết nơi phát ra, ít nhất là truyền thuyết này nơi phát ra một trong. Nếu như cái này ngọc thư cùng cái kia một tòa chiêu đãi ngũ đế ao có quan hệ, như vậy tay cầm ngọc thư đến nơi đó sẽ có phản ứng gì? Cái này Sơn Hải Ngọc Thư trừ bỏ ghi chép hung thú bộ phận còn có rất nhiều là ghi chép từng cái quốc gia cùng sông núi, những thứ này Ngọc Thư lại có tác dụng gì? Là có thể chấp chưởng địa mạch còn là nói có những tác dụng khác. cái này đều phải hắn tự mình đi nếm thử, lần tiếp theo tế tự thời điểm, lại đi thành Triều Ca nếm thử đi. Núi Côn Lôn mặt phía bắc là Anh Chiêu vị trí Hòe Giang Chi Sơn cùng Lưu Sa Hà ở giữa vị trí. Còn là nói ngay tại Côn Lôn chi dưới đồi mặt sách lớn tuổi có chút nhớ không rõ. Vệ Uyên trong lòng tự giễu cười một tiếng, đem Sơn Hải Kinh Ngọc Thư cất kỹ. Đem liền vỏ tắm mặt hán kiếm đặt nằm ngang trước đầu gối. Hai mắt hơi khép, bắt đầu tu hành thổ nạp. A Huyền rất kinh ngạc phát hiện từ núi Ibuki trở về sau, vệ quán chủ khó được an tĩnh lại. Mỗi ngày cố định tại buổi sáng tỉnh lại về sau, vẽ bùa tu hành, buổi sáng biết luyện kiếm, nhưng là kiếm không ra khỏi vỏ, ra kiếm chiêu thức cũng rất đơn giản, nhưng là A Huyền luôn luôn cảm thấy, một kiếm này căn bản cũng không có chân chính chém ra đi. Nhưng là cũng bởi vì dạng này, để vỏ kiếm bên trong kiếm khí kiếm thế càng ngày càng nóng. Tại ngày thứ tư buổi sáng luyện kiếm thời điểm, A Huyền nhìn thấy hắn chỉ là một kiếm mang theo vỏ kiếm chém ra một nửa trên mặt đất liền xuất hiện một đạo rất sâu vết kiếm thẳng tắp giống như là dùng cây thước phạm vi đến đồng dạng. Mà giữa trưa, vệ quán chủ sẽ đích thân đi tới chùa. A Huyền liên tiếp ăn xong mấy ngày không giống nhau, đối với vệ quán chủ độ thiện cảm lại lần nữa lên cao rất nhiều. Không gây sự vệ quán chủ còn là rất đáng tin nha. Mà tới ban đêm, hắn phát hiện vệ quán chủ lại chỉ là biết trong sân ngồi, nhìn xem ngôi sao ngẩn người, thần sắc và khí chất đều sẽ trở nên nhu hòa xuống tới, nhưng là dù là lúc này, chuôi kiếm này còn là tại Vệ Uyên trong tay đặt vào thân kiếm liền vỏ trầm tĩnh giống như là dưới bóng đêm ánh sao. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15 tháng 7, đạo môn Tết Trung Nguyên, cũng là Phật môn lễ hội Bon, đúng hạn mà tới. A Huyền đang nhìn điện thoại di động trong group tin tức có vị nào sư điệt hôm nay ra ngoài làm pháp lại bởi vì âm khí quá sâu, hôm nay đang hành động tổ các đạo sĩ căn bản liền ngừng nóng hổi cũng chưa ăn bên trên, liền cố lấy duy trì quỷ vật trật tự phòng ngừa âm hồn cùng người sống đụng vào sự tình. Trong group có sư điệt nói, nếu không phải bận tâm thể diện, hắn đều hận không thể cùng quỷ quái âm hồn dành ăn ăn, đem những cái kia cung phụng tế phẩm cho vớt một cái. Thực tế là đói đến thảm. Thiếu niên đạo nhân nín cười nhịn được rất vất vả, nghĩ nghĩ, phát một chương miêu miêu đầu điểm tán hình ảnh. Trong group tin tức dừng một chút, sau đó lập tức quét ra một mảnh tiểu sư thúc tổ được. Sau đó cũng không biết là ai cái thứ nhất phát, rất nhanh trong group liền cải biến. Tiểu sư thúc tổ phát hồng bao, tiểu sư thúc tổ phát hồng bao, tiểu đạo sĩ ngơ ngẩn, gãi đầu một cái, nhìn một chút trong bao tiền của mình cũng đã không nhiều, đành phải vẻ mặt đưa đám phát cái lớn, kết quả mới 2 giây không đến liền đều bị cướp sạch đạo môn pháp chỉ liền cho đám này đạo nhân dạng này dùng. A Huyền bĩu môi, ấn mở hồng bao, muốn nhìn một chút ai cướp nhiều nhất. Sau đó nhìn thấy một tấm màu đen miêu miêu ngắm nhìn bầu trời đồ. Là sư huynh, A Huyền sửng sốt một chút, sau đó cực nhanh kéo lên, muốn nhìn một chút là ai cái thứ nhất phát, sau đó lại độ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mèo đen ảnh chân dung, là nhà mình sư huynh phát cái thứ nhất. Tiểu sư thúc tổ phát hồng bao thiếu niên đạo nhân khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Già mà không kính, đang định muốn cắn răng khí phát ra tin tức thời điểm, nghe được tiếng bước chân, A Huyền vô ý thức quay đầu nhìn sang, sau đó sửng sốt một cái, là Vệ Uyên, nhưng là không phải là phía trước cách ăn mặc hiện ra vậy mà là một thân mộc mạc đạo bào chân đạp mang giày. Nguyên bản tóc ngắn tựa hồ là lấy pháp thuật ảnh hưởng, biến thành có thể ghim thành đạo búi tóc chiều dài. Cánh tay trái khuỷu tay ghim một cái khăn vàng, vệ quán chủ, A Huyền lắp bắp nói, ngươi làm sao đổi thành cái này một bước cách ăn mặc rồi. Vệ Uyên nói, lễ hội Bon đã đến, cũng là thời điểm đi tặng lễ. A Huyền kịp phản ứng, nói, ngươi ý định mặc như thế đi sao? Vệ Uyên gật đầu, cười cười, chậm rãi nói, bọn hắn để mắt tới ta Thái Bình Đảo, cũng chính là cảm thấy chúng ta mạch này dễ khi dễ, không có cái gì căn cơ cùng có thể ra mặt người, cảm thấy có thể đào tới làm minh hữu của bọn hắn, cho nên, hôm nay đến, liền không còn là viện bảo tàng quán chủ. Nụ cười của hắn chậm rãi thu liễm, hai mắt tĩnh mịch. Mà là ta Thần Châu bảy trụ cột Ngọc Thư Thái Bình bộ đạo chủ. Lễ hội Bon tại đảo Anh Đào, là tương đối quan trọng ngày lễ. Mà mậu mộc ra vị trí chùa miếu, cùng những cái kia không có chân chính người tu hành, chỉ là dùng để ứng đối dân chúng bình thường cùng du khách chùa miếu khác biệt, là chân chính trên ý nghĩa Kyoto thứ nhất đại tự, lui trị yêu ma, cầu nguyện bái Phật trong lịch sử có rất cao địa vị, lịch đại đã từng xuất hiện rất nhiều cao tăng đại đức. Biết siêu phàm tu hành quan lại quyền quý cùng bản thân liền là người tu hành những người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một ngày này chọn lại tới đây, mà không phải thường nhân nhận biết bên trong danh chùa, cho nên cái này ẩn tàng thâm sơn chùa cổ, hôm nay người cũng rất nhiều, tại chùa miếu bên ngoài cũng cùng bình thường chùa miếu đồng dạng có bày quầy bán hàng người, bất quá đại bộ phận đều là tu sĩ, mua bán trừ tế tự trong hoạt động thường gặp quà vặt chính là người tu hành chuyên dụng đồ vật. Ánh mắt của những người này cổ quái rơi vào hai tên khách không mời mà đến trên thân. Trò chuyện thanh âm cũng từ từ cúi xuống tới. Dù sao, tại người này người đều mặc kimono hoặc là trang phục dâu địa phương, xuất hiện đến từ thần châu chi quốc đạo bào, vẫn còn có chút chói mắt, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, Vệ Uyên thần sắc bình tĩnh, mang giày đạp nhẹ, bên cạnh A Huyền liền có mấy phần thân thể cứng ngắc. Vệ Uyên thấp giọng nói, sợ hãi sao, thiếu niên đạo nhân đè lên ở ngực thản nhiên nói. Sợ, vậy ngươi có thể ở lại bên ngoài? Không được, A Huyền lắc đầu, nói. Chính là bởi vì tiểu đạo cũng sợ cho nên mới càng không thể để vệ quán chủ một mình đối mặt. Ta cũng là núi Long Hồ đệ tử che thiên hạ Long Hồ. Mà lúc này đây, cái này hai tên đạo bào kiểu dáng cũng khác nhau đạo nhân đi đến chùa miếu phía trước có tăng lữ ngăn lại, nói. Hai vị là, Vệ Uyên gia hiệu A Huyền mở miệng, thiếu niên đạo nhân tiến lên trước một bước tiếng như kim ngọc giao kích nói. Thần Châu Thái Bình Bộ Chi Chân Tu, lĩnh Thái Bình Đạo Chủ Thiên Sư Vị, đến đây hạ lễ. Với tư cách chùa miếu tông gia đương gia, cũng là đương đại chùa miếu chủ trì Mậu Mộc Thanh Duyên sớm liền đã chú ý tới cái này hai tên thần châu đạo nhân, nhưng là một mực nghe được thanh âm như vậy mới mang theo ý cười ra đón, nói. Không nghĩ tới, là thần châu đồng tu, mời đến, mời đến. Vệ Uyên ung dung không vội đi vào, bọn hắn tại tăng lữ dẫn đầu phía dưới, làm được trọng yếu nhất chỗ vị trí. Chung quanh đều là đảo anh đảo tu sĩ bên trong con em đại gia tộc. Mậu Mộc Thanh Duyên lấy cực cao nhiệt tình giới thiệu Vệ Uyên cùng A Huyền, xưng hô bọn hắn là thần châu số lượng lớn cao nhân, chung quanh có âm dương sư cùng thần đạo tu sĩ thấp giọng nói. Không nghĩ tới, Mậu Mộc ra thế mà cùng thần châu bên kia dựng vào tuyến. Đúng vậy a, nhìn không ra, nên được muốn một lần nữa suy tính một chút cùng Mậu Mộc ra quan hệ a. Mậu Mộc Thanh Duyên trong lòng thoải mái, mời Vệ Uyên tiến lên cùng hắn ngồi tại một chỗ, Vệ Uyên đôi mắt bình thản, chỉ là mở miệng nói. Không cần, hạ lễ ở đây, hơi nhẹ chút thông cảm, chỉ là phẩy tay áo một cái, ngự phong chi thuật thi triển đi ra, một cái trình tề hộp vững vàng bay qua chùa miếu sân nhỏ, rơi vào Phật đường trước Mậu Mộc Thanh Duyên trước người, hai tay của hắn tiếp nhận, sau đó cười vang nói. Nếu là Thái Bình đạo cao nhân lễ vật vậy ta liền không lo được thất lễ, cái này kéo ra. Hắn kéo ra hộp, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Kia là một khỏa đã vặn vẹo khô quắt đầu lâu, nhưng là hắn như cũ có thể nhìn ra được đó là ai. Là con trai độc nhất của hắn, Mậu Mộc Nghĩa Hành. Mậu Mộc Thanh Duyên há hốc mồm, cực đoan thống khổ cùng không cam tâm đánh lên trong lòng của hắn, bàn tay run rẩy, một cái không thể nắm chặt cái hộp kia vậy mà rơi xuống trên mặt đất. Phật đường đại quang minh như lai Phật tượng trước, một cái đầu lâu rơi xuống mấy lần, lăn lộn mà ra, rơi trên mặt đất cùng cái kia Phật như lai tượng đối mặt chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tò mò lấy Thái Bình đạo tu sĩ đến tột cùng đưa tới vật gì tốt, rất nhiều đạo anh đạo tu sĩ trong chốc lát nhìn thấy cái này bị ướp gia vị đầu lâu cũng nhận ra cuối cùng là ai, trong lúc nhất thời bầu không khí nháy mắt kiềm chế, A Huyền đáy lòng có chút sợ hãi, một mảnh trầm ngưng tầm mắt phía dưới, Vệ Uyên vươn tay, nhặt lên một chén thanh tửu, ngửa cổ uống xong, bình thản nói. Quý công tử phạm ta thần châu cấm địa, đã chu, đưa về, cách chương.